Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 392, vô địch bọc thép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hồi lâu không có muốn ăn hoàng kim sa trùng vương. Mở ra to lớn khẩu khí, giác quan bên mép, trực tiếp một ngụm sẽ đem hắc vũ thú vương thân thể khổng lồ kia nuốt xuống. Nhìn Khánh Thiếu bọn người trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn tự nhiên nhìn ra. Cái kia đúng là thần huyết hắc vũ thú vương, không thể nghi ngờ. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Hàn Sâm nhất định là giữ lại chính mình hưởng dụng, lại không nghĩ vậy mà toàn bộ cho ăn. Sùng vật, tay này bút cũng thật sự quá lớn chút ít. Hàn Sâm nhìn xem hoàng kim sa trùng vương nuốt vào hắc vũ thú vương về sau, lập tức gục ở chỗ này bất động. Thân thể vậy mà như là lột da bình thường tại quỷ dị dãy rùa. Thật sự muốn tiến hóa trạng thái chiến đấu rồi. Hàn Sâm đại hỉ, trực tiếp đem hoàng kim sa trùng vương thu hồi hồn trong nước. Khiến nó tại hồn trong nước lột xác. Hy vọng có thể hoàn thành cấp tiến hóa. Nếu như có thể đạt được một cái cấp thần sùng, phối hợp thêm huyết oa trùng bọc thép, còn có cái gì cấp thần sinh vật không thể đi giết. Hàn Sâm trong nội tâm yên lặng cầu nguyện, đem chư thiên thần Phật đều đã bái một lần. Chỉ cầu hoàng kim sa trùng vương có thể giống như Miêu Quân hoàn thành cấp tiến hóa. Sâm ca, người muốn là thần gen toàn mãn rồi. Săn được thần huyết sinh vật bán cho ta à, như vậy uy. Cho ăn, sủng vật thật sự quá lãng phí. Khánh Thiếu bệnh đau tim nói, này cũng đã cho ăn. Lần sau đi, Hàn Sâm cười tủm tỉm nói ra. Hắn có thể không biết là uy. Cho ăn, sùng vật là lãng phí. Đã có cấp sùng vật bọc thép. Một cái cường lực sùng vật đối với Hàn Sâm trợ giúp rất lớn. Huống chi Hàn Sâm còn đang mong đợi hoàng kim sa trùng vương tiến hóa. Tuy nhiên tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng là vạn nhất tiến hóa cơ chứ. Ta còn có việc. Sẽ không tiếp tục đi về phía trước. Ngay ở chỗ này chia tay đi. Hàn Sâm ý định đi trước kia săn giết quỷ diễm điệp dưới mặt đất hang động đi xem một cái. Có lẽ còn có thể làm cho một cái lưỡng thần huyết quỷ diễm điệp cũng khó nói. Thần huyết quỷ diễm điệp vẫn rất có tác dụng đấy. Cổ huyền lang chỉ tuy nhiên lợi hại. Dù sao cũng là binh khí ngắn nhận. Thần huyết cung tiễn lại cần phải thời gian chuẩn bị. Thần huyết quỷ diễm điệp cường đại uy lực cùng tính cơ động vẫn có tác dụng đấy. Đã người cũng đã đến phụ cận. Hàn Sâm cũng liền định đi xem một cái. Cùng Khánh Thiếu bọn hắn chia tay về sau. Hàn Sâm phải đi này chỗ cắt oa tử. Chui vào dưới mặt đất hang động về sau. Lần nữa thấy được những ánh sáng màu lam đó điểm một chút quỷ diễm điệp. Hàn Sâm trực tiếp đem trạng thái chiến đấu Miêu Quân kêu gọi ra. Sau đó cho nó mặc vào cấp sùng vật bọc thép. Trực tiếp mệnh lệnh nó một đường tiến lên. Chỉ thấy thành đàn quỷ diễm điệp bị giật mình tỉnh lại. Hóa thành nhất phiến phiến ngọn lửa màu xanh lam phóng tới Miêu Quân. Chỉ là như mọc thành phiến ngọn lửa màu xanh lam đâm vào Miêu Quân trên người. Lập tức giống như là đâm vào lồng thủy tinh thượng diện tựa như. Trực tiếp lại bắn ra bay ra đi. Từng đạo lam diễm tứ tán vẩy ra. Xem ra giống như là nở rộ pháo bông trông rất đẹp mắt. Miêu Quân lại là không có đã bị một điểm tổn thương. Nghe được thanh âm liên tục không ngừng trong đầu vang lên. Nhắc nhở hắn săn giết quỷ diễm điệp. Đã lấy được thú hồn vân vân. Hàn Sâm xem trong lòng cuồng hỉ, cấp sùng vật bọc thép quả nhiên không giống bình thường. Bành, săn giết thần huyết quỷ diễm điệp, đạt được thần huyết quỷ diễm điệp thú hồn, huyết nhục không thể ăn dùng. Đột nhiên, một thanh âm tại Hàn Sâm trong đầu vang lên, khiến cho Hàn Sâm vui mừng quá đỗi. Nhìn thoáng qua Miêu Quân, Miêu Quân y nguyên người không có sao đồng dạng tiếp tục đi lên phía trước. Như là không có sinh bất cứ chuyện gì tựa như. Cấp sùng vật bọc thép. Thật sự là quá cường đại. Hàn Sâm trước kia chưa có tới. Cũng là bởi vì thần huyết quỷ diễm điệp đối với hắn vẫn rất có uy hiếp. liền thần huyết áo giáp đều có thể nổ tan. Như vậy uy lực, nhục thể của hắn cũng ngăn cản không nổi. Lần này mang theo cấp sùng vật bọc thép tới, cũng tự muốn thử một chút cấp sùng vật bọc thép năng lực đến cùng như thế nào. Quả nhiên không để cho Hàn Sâm thất vọng. Thần huyết quỷ diễm điệp tự bảo, vậy mà không có thể ở phía trên lưu lại dấu vết, cũng không thể làm bị thương Miêu Quân mảy may. Quả thực tự là vô địch. Hàn Sâm không có mang Khánh Thiếu bọn họ chạy tới, đến không phải sợ bọn hắn biết rõ cái chỗ này, chủ yếu cũng là bởi vì Hàn Sâm muốn khảo thí cấp sùng vật bọc thép. Thứ này cùng Miêu Quân cũng không tốt bị bọn hắn chứng kiến. Nhìn xem Miêu Quân tại trong nham động các loại đánh tới. Như là con mèo nhỏ phốc hồ điệp bình thường đùa chính này. Các loại quỷ diễm điệp đâm vào trên người nó nhao nhao tự bạo mà chết. Hàn Sâm thập phần khoái trá theo ở phía sau ngồi mát ăn bát vàng. Căn bản cả ngón tay đều không cần động một cái, có thể thu hoạch bó lớn thú hồn. Miêu Quân tại trong nham động luồn lên nhảy xuống, một đường tiến lên, đem mảng lớn quỷ diễm điệp đều cho giết một cái cũng không thừa. Hàn Sâm trực tiếp đem vừa lấy được thần huyết hắc vũ thú vương cánh kêu gọi ra. Theo sau từ xa Miêu Quân bay về phía trước, một đôi hắc sắc vũ rực tại Hàn Sâm sau lưng triển khai. Giống như đọa rơi cánh thiên sứ, độ cực nhanh cũng không tại Tử Vũ Lân Long cánh phía dưới. Vừa rồi Hàn Sâm không thể đem này dưới mặt đất hang động đi đến đáy ngọn nguồn. Lúc này đây Hàn Sâm nhưng phải hướng bên trong nhìn một cái, xem tại đây đến cùng đi thông địa phương nào. Săn giết thần huyết quỷ diễm điệp, đạt được thú hồn, huyết nhục không cách nào dùng ăn. Mắt thấy trước mặt quỷ diễm điệp càng ngày càng ít, Hàn Sâm đột nhiên lại nghe thấy đạt được thần huyết quỷ diễm điệp thú hồn tiếng nhắc nhở âm. Lại một chỉ, cái, thần huyết quỷ diễm điệp. Hàn Sâm vui sướng hài lòng nhìn thoáng qua hồn trong nước. Quả nhiên lại thêm một con u lam quỷ diễm điệp, thoạt nhìn cực kỳ huyễn lệ chói mắt. Càng đi về phía trước, quỷ diễm điệp dần dần giảm bớt. Hàn Sâm đại khái nhìn thoáng qua, chính mình đoạt được quỷ diễm điệp thú hồn lại nhưng đã có 200, 300 chỉ, cái, nhiều, biến dị thú hồn cũng có 20, 30 con, thần huyết thú hồn tổng cộng 2 cái. Thực là một chỗ tốt, bất quá lúc này đây rõ ràng sạch sẽ, cũng không biết về sau lúc nào mới có thể tái xuất hiện quỷ diễm điệp. Hàn Sâm nhìn đã nhìn không thấy lốm đa lốm đốm ánh sáng màu lam dưới mặt đất hang động cùng tựa hồ còn không có chơi đùa nghiện Miêu Quân. Lại đi hang động ở trong chỗ sâu nhìn thoáng qua. Bên trong y nguyên tối om không biết đến cùng nhiều bao nhiêu. Không có hang động sâu đậm, nước chảy cũng một mực chảy xuống trôi. Chính giữa mặc dù có một ít thật nhỏ phân nhánh, bất quá đều chủ động nhưng vẫn không có cải biến phương hướng. Nghiêng nghiêng trực tiếp đâm vào địa tâm. Hàn Sâm có chút do dự một chút. Hãy để cho Miêu Quân tiếp tục tại phía trước dò đường. Mình thì theo ở phía sau tiếp tục tiến lên. Căn cứ Hàn Sâm dùng mấy lần trước kinh nghiệm, loại này thâm nhập dưới đất trong nham động, bình thường đều có phi thường mạnh mẽ dị sinh vật. Dù sao cái này cũng không có lối rẽ, không cần lo lắng mất phương hướng, đến cũng không phải vội lấy ly khai. Đi hơn phân nửa ánh nắng cảnh, trước mặt hang động thoáng cái trống trải, nước chảy hoa lạp lạp rơi xuống, tạo thành một đạo thác nước. Hàn Sâm đứng ở nham đầu đường hướng về bên ngoài khoáng đặt hang động nhìn quanh, mượn bó đuốc ánh sáng, vậy mà nhìn không tới nước chảy rơi hướng về phía ở đâu. Phía dưới đen kịt một màu, không biết đến cùng nhiều bao nhiêu, liền nước chảy xa đọa âm thanh động đất tiếng nổ đều nghe không được. Ngẩng đầu, Hàn Sâm lại hướng bốn phía nhìn, ánh mắt đảo qua một mảnh nham bích thời điểm, đồng tử mạnh mẽ co rút lại. Hàn Sâm nhờ ánh lửa, ẩn ẩn chứng kiến đối diện trên vách đá vậy mà ngồi một người. Cái gì người ở nơi nào? Hàn Sâm đối với người nọ quát hỏi một tiếng, tuy nhiên lại không có được đáp lại. Hàn Sâm cảnh giác lại nhìn một chút, lại cảm thấy có chút không đúng. Tại đây khoảng cách đối diện nham bích có hơn 10 mét. Bó đuốc ánh sáng tại dạng này trong bóng tối căn bản chiếu không được xa như vậy. Hắn mặc dù có thể chứng kiến đối diện trên vách đá bóng người kia, là vì bóng người kia có chút hiện ra ánh quang. 8. Cách chương.